Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Lão Công. Oanh, đúng lúc này, một hồi kinh thiên nổ vang, một người cứng đờ đụng vào nhau, không trung dâng lên một cổ mây hình nấm, cường đại khí lãng mang tất cả bốn phía, lại để cho Mã gia mọi người vừa lui tại lui. Lâm Long tự lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, khí lãng tiếp cận hắn thời điểm tự động tách ra, theo thân thể của hắn bên cạnh xẹt qua. Thấy như vậy một màn, Mã Tiểu Linh nhíu mày, nàng cho rằng Lâm Long là hạn bạt thủ hạ, hiện tại xem ra không phải, có thể làm được như thế tùy ý ngăn cản hai người dựa mảnh hưởng còn lại. Nhất định là siêu cấp cao thủ không thể nghi ngờ. Vốn Mã gia những người khác muốn có ý đồ với Lâm Long, thấy như vậy một màn lập tức dập tắt trong lòng ý niệm trong đầu. Hay nói giỡn, người ta đều không có ra tay. Khí lãng tự vòng quanh hắn khuếch tán, mạnh như thế người, bọn hắn đi tự là chịu chết. Tiểu Kết, trở về, để cho ta tới chiếu cố nàng. Nhìn xem Mã Tiểu Linh song kiếm, Lâm Long có chút tâm ngứa khó nhịn nói. Được rồi, trên không trung cùng Mã Tiểu Linh đối bính nhu thuận nhẹ gật đầu. Cùng Mã Tiểu Linh đối bính một chiêu sau lập tức quay đầu bay đến Lâm Long bên người. Thấy như vậy một màn, mọi người trực tiếp mộng ép. Thằng này tự nhiên gọi Hạn Bạt Tiểu Kết. Hạn Bạt còn nhu thuận gật đầu. Thấy thế nào như tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích tình lữ A Hát ốc trời à. Đặc biệt sau mặt trời phía tây đi ra, đây chính là tứ đại cương thi thủy tổ một trong Hạn Bạt A Hát, còn lại để cho người sống thế nào a? Cũng quá đả kích người đi à, ngẫm lại chính mình hay là độc thân, người ta đều cua cương thi thủy tổ, mà Mã Tiểu Linh phục hồi tinh thần lại. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long nói, ngươi là ai? Ta là các ngươi hội trưởng. Không, hẳn là minh chủ mới đúng. Lâm Long thản nhiên nói. Mã Tiểu Linh nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Có ý tứ gì? Ha ha, không hiểu. Lâm Long cười nói, ta chính là Thông Thiên Hội hội trưởng. Hiện tại Thông Thiên Hội đã đổi tên là Tử Tiêu Minh. Trước kia Thông Thiên Hội tự các ngươi Mã gia không có quy thuận rồi. Như thế nào đây? Ngươi nguyện ý quy thuận ta sao? Hừ, nằm mơ, ta Mã gia tự thành nhất phái, đã cùng Thông Thiên Hội không có chút nào quan hệ. Đi chết đi. Nói xong, Mã Tiểu Linh tay cầm song kiếm, ngay ngắn hướng một kiếm chém về phía Lâm Long. Nàng từ trên trời giáng xuống, Lâm Long ngẩng đầu nhìn lên. Trực tiếp chứng kiến Mã Tiểu Linh trong quần quần lót viền tơ, hay là nhuốm máu đào bên cạnh, bên trong mấy cây nghịch ngợm bộ lông lộ ra hóng mát. Đại khái là vừa rồi cùng Hạn Bạt thời điểm chiến đấu làm cho a. Xem Lâm Long một hồi xấu hổ, sau đó tranh thủ thời gian che đậy trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Hai tay vung lên, tay trái kim tiền kiếm, tay phải đào mộc kiếm. Không nói hai lời, bát phương kiếm pháp sử xuất, Lâm Long hai chân nhảy lên, phóng tới Mã Tiểu Linh, song kiếm huyền ảo, xảo trá, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm làm cho cháo hướng Mã Tiểu Linh. Chứng kiến Lâm Long sử xuất song kiếm một khắc này, Mã Tiểu Linh ngây ngẩn cả người, Mã gia pháp sư cũng ngây ngẩn cả người. Đợi một chút, lão công, ngươi tên là gì? Mã Tiểu Linh nhìn xem Lâm Long tranh thủ thời gian nói ra. Đối mặt Lâm Long thư hùng song kiếm cùng bát phương kiếm pháp, nàng không có chút nào biện pháp chống cự. Lâm Long thu hồi bát phương kiếm pháp, sau đó nhìn xem Mã Tiểu Linh có chút mộng bức. Vừa rồi hắn giống như nghe được Mã Tiểu Linh gọi hắn lão công. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vừa mới ngươi gọi ta cái gì? Lâm Long có chút không xác định mà hỏi. Ta bảo ngươi lão công. Tại ta Mã gia có một đầu tổ huấn, mọi thứ gặp phải cầm trong tay song kiếm. Hơn nữa song kiếm sử dụng ra tay nhập hóa người tựu là Mã gia nhà ở lão công. đã đến ta thế hệ này, vốn ta đã cho ta không gặp được. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng gặp được ngươi rồi. Lão công, ngươi tên là gì? Chúng ta Mã gia nguyện ý quy thuận ngươi rồi. Ếch, không phải, ngươi sao có thể tùy tiện gọi bậy? Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt. Ta gọi Lâm Long, ngươi khả dĩ bảo ta Tiểu Long. Các ngươi Mã gia muốn quy thuận, ta khẳng định vô cùng hoan nghênh. Lâm Long nói ra, hừ, Mã Tiểu Linh, ngươi tiện nhân này, vậy mà cùng người khác đoạt nam nhân, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đúng lúc này, đứng trên mặt đất Hạn Bạt mãnh liệt bay lên, đi vào Lâm Long bên người, mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn xem Mã Tiểu Linh, hiển nhiên một bộ cọp cái bộ dạng, đoạt nam nhân, hắn vốn chính là ta lão công được rồi. Ta xem là ngươi tại cùng ta đoạt nam nhân. Ngươi nói hắn là nam nhân của ngươi. Ngươi đem chứng cớ lấy ra a? Giấy hôn thú có hay không? Không có a. Liền giấy hôn thú đều không có. Ngươi còn dám nói là của ngươi. Không có giấy hôn thú ai cướp được tựu là của người đó. Ngươi tiện nhân. Đi chết đi. Đối mặt Mã Tiểu Linh Hạn Bạt sửng sốt tìm không thấy cãi lại lý do. Không nói hai lời, xông đi lên tựu là làm. Hừ, ta xem là ngươi muốn chết. Vừa rồi cho ngươi chạy thoát, lần này sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Mã Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, thu hồi đào mộc kiếm. Hai tay bắt đầu kết ấn. Trong miệng thì thầm, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Chu tà, lời nói vừa dứt, Mã Tiểu Linh thúc dục pháp lực. Chắp tay trước ngực, đối với Hạn Bạt một ngón tay, lập tức, không gian nghiền nát, một đầu kim sắc cự long gầm thét vọt ra, dùng tốc độ cực nhanh, kéo tám phương phong vân, trực tiếp nghiền áp hướng Hạn Bạt, rầm ào ào, kim long những nơi đi qua, không gian tựa như thủy tinh một giống như vỡ vụn, khí thế cường đại lại để cho Lâm Long trong nội tâm nhảy dựng, thầm nghĩ không tốt. Không nói hai lời, Lưu Quang Phượng Vũ xuất hiện, xíu, yêu yêu, cánh vỗ, Lâm Long lập tức xuất hiện tại Hạn Bạt trước người. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kim Long đã vô cùng tiếp cận, Lâm Long không có thời gian phản kháng, trực tiếp bị Kim Long đánh bay, lập tức Kim Long tiêu tán. Oanh, lại là một tiếng. Lâm Long trực tiếp bị đụng lâm vào lòng đất sâu vài chục thước. Biết đạo Kim Long lợi hại Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh. Đồng thời quát to một tiếng. Sau đó cấp tốc phóng tới Lâm Long. Vội vàng đem Lâm Long theo lòng đất kéo đến. Tiểu Long, ngươi đừng dọa ta à, ngươi không sao chớ. Hạn Bạt ôm Lâm Long. Đem Lâm Long đầu phóng tại bắp đùi mình lên. Hai mắt rưng rưng. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhanh, đem lão công đưa đến trong trang viên đi. Ta tới cứu hắn. Mã Tiểu Linh mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi Tiểu Long cũng sẽ không biết bị đánh trúng. Vẫn cùng ta đoạt nam nhân. Chính ngươi tịch mịch khó nhịn đi bao dưỡng. Con vịt, a hát. Ngươi nói hắn là nam nhân của ngươi. Người xuất ra chứng cớ đến a hát. Hắn rõ ràng là ta lão công. Dựa vào cái gì nói là của ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì nói là của ngươi? Ta cùng Tiểu Long 333 thời điểm. Ngươi cũng không biết ở nơi nào chơi bùn. Gặp hai nữ lại nhau nhau. Mà bắt đầu. Lâm Long trực tiếp mở hai mắt ra. Mạnh mẽ đứng dậy vỗ vỗ trên người mình bụi đất. Mọi người triệt để trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt sao, có quỷ hay sao? Chúng, cực tự chân ngôn, người vậy mà không có việc gì, tốt rồi. Các người đừng cãi rồi. Mã Tiểu Linh, ta không phải ngươi lão công. Lâm Long nói ra, Tiểu Long, ngươi không có việc gì. Hạn Bạt nuốt nhổ nước miếng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi nàng tựu là bị cửu tự chân ngôn đánh thành trọng thương. Rất hiểu rõ chân ngôn lợi hại, không nghĩ tới Lâm Long đã trúng một kích rõ ràng không có việc gì. Ta không sao, tuy nhiên vừa rồi Kim Long công kích cường đại, nhưng ta phòng ngự càng cường đại hơn. Kim Long Tựu là tại lợi hại gấp đôi đều khó có khả năng xúc phạm tới ta. Lão công, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta Mã gia tổ huấn đã nói rành mạch. Ngươi biết sử dụng song kiếm. Ngươi chính là ta lão công. Mã Tiểu Linh sắp khóc rồi. Chính mình cũng không phải rất xấu. Bạch đưa cho hắn đem làm lão bà hắn đều không muốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.